Cưng chiều mỗi em, chương 189, có một đứa con nhé. Góc truyện audio.com. Chấm, em đến hỏi mượn quần áo của chị em. Còn muốn nói chuyện với chị ấy một lúc. Em với chị em, cô ta còn chưa nói dứt câu đã bị Lâm Quân cắt ngang. Đi ra ngoài, Lê Nhã Tuyết vốn dĩ còn muốn nói thêm. Thế nhưng cô ta nhìn thấy sắc mặt âm u của Lâm Quân liền ngoan ngoãn đi ra. Anh rể, chúc ngủ ngon. Chị, chúc ngủ ngon. Rời khỏi phòng, cô ta đưa tay sờ sờ lên túi áo. Dù sao chuyện mà cô ta muốn làm cũng đã thành công rồi. Lần này để xem cô ta có chọc tức chết con nhỏ Cố Thanh Mạn chết tiệt không. Sau khi Lê Nhã Tuyết đi ra, Lâm Quân đi ra khóa trái cửa phòng lại, rồi ôm chặt Lê Nhật Linh vào trong lòng ngực mình. Anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn phảng phất hơi nước nóng, nước đọng lại cũng chưa lau khô hết, giống như hỗn hợp thuốc nước giúp hai người hòa quyện vào một chỗ. Anh dán sát vào bên tai cô, giọng nói tuy rằng vẫn bình tĩnh nhưng có thể nghe ra được sự không vui trong đó. Đã muộn đến thế này rồi. Cô ta muốn vào là em để cho cô ta vào à? Hà, em không sợ cô ta có ý định phá rối à hai? Nhưng đó là em gái cửa tôi. Tôi cũng hết cách với em ấy. Lâm Quân đương nhiên hiểu rõ tính cách của cô. Cô cực kỳ quan tâm đám người nhà mặt là người nhưng lòng dạ không khác gì cầm thú này. Anh im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. Nếu như cô ta không muốn ở trong nhà họ Lê, tôi có thể tặng cho cô ta một căn nhà. Nhưng việc cô ta cứ ở đây thì tuyệt đối không thể được. Nơi này là căn phòng mà anh đã thiết kế đặc biệt dành riêng cho cô. Là nơi dành riêng cho tình yêu của hai người bọn họ. Qua 2 ngày nữa tôi sẽ bảo nó đi về. 3 ngày, anh giơ ra 3 ngón tay lên. Nhéo nhéo phần thịt mềm mại trên eo của cô và nói. Nhiều nhất là 3 ngày cô ta nhất định phải đi khỏi đây. Con nhỏ Lê Nhã Tuyết giống hệt như ông già bố cô ta. Lòng tham không đáy, tâm tư không chút trong sáng. Nếu để cô ta ở lại lâu dài, tuyệt đối là mối nguy hiểm. Tôi sẽ cố gắng, không phải là cố gắng, mà là phải, anh nói xong. Liền cúi xuống bế ngang cô lện, đè lên phía trên, ép cô xuống phía dưới. Làm tài xế cho em một ngày trời rồi. Cũng phải đến lúc tôi thu lấy một tí lãi lời chứ nhỉ. Quấn khăn tắm rất tiện lợi. Anh chỉ cần nhấc tay một cái là khăn tắm đã tuột xuống. Cả người trần truồng như thế phơi bày ra trước mặt cô. Đồ lưu manh, chỉ thích lưu manh với mình em thôi. Thấy cô đã bắt đầu dao động, anh liền tấn công một phát. Nhật Linh, nếu như có thể, chúng ta sinh một đứa nhỏ đi. Được, nếu như có thêm một đứa nhỏ nữa thì sẽ có thêm những niềm vui khác. Đã được sự đồng ý của cô gái nhỏ trong lòng. Mình, anh ta càng ra sức mà cố gắng. Bị lăn qua lăn lại một đêm. Lê Nhật Linh mềm nhũn nằm trên giường đến tận trưa ngày hôm sau mới mở mắt ra. Mà Lâm Quân đã đi đến công ty từ sớm rồi. Nhưng, vẫn để lại cho cô một mảnh giấy nhỏ trên đầu giường, cách chương.